Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chợt nhìn thấy mấy cây trúc Ngụy Thanh Sơn mang về hôm qua. Đúng rồi, có thể dùng ống trúc để đựng tạp mà. Lâm Ngư vội vàng lấy đao chặt trúc. Khách hàng phía trước đợi đã lâu, sốt ruột nói, xong chưa vậy, còn bán không? Tới rồi, tới rồi. Thạch Tiểu Liễu vội vàng nhặt một đoạn trúc, lau sạch bên ngoài, múc một muỗng đổ vào. Xong rồi, khách quan, người nọ bưng ống trúc đi. Lẩm bẩm, nhà này bán hàng cũng lạ đời thật. Lâm Ngư chặt một cây trúc, ước chừng chắc là đủ dùng. Mùi thơm này thật sự quá nồng, ngay cả chủ tiệm quả khô cách đó không xa cũng ngó đầu ra. Đi xem thử hàng xóm mới bán gì nào. Ông ta đến xem, thấy đôi phu phu mới chuyển đến mấy hôm trước. Một người bán thịt heo, một người bán bánh bao. Còn có cái nồi đang ninh không biết thứ gì mà thơm phức. Thấy người ta khai trương, ông ta cũng đến ủng hộ. Ông ta nghe Thạch Tiểu Liễu giao, đây là lòng lợn à, cho ta một phần nếm thử. Thêm 4 cái bánh bao thịt nữa. Vâng, tiệm bánh bao cũng khai trương rồi. Thạch Tiểu Liễu rất vui mừng, nhanh nhẹn múc một muỗng lòng non hầm nhừ, lại dùng giấy gói 4 cái bánh bao thịt nóng hổi. Kim trưởng quầy nhìn lồng bánh bao, ồ lên một tiếng, bánh bao thịt nhà ngươi to thật đấy. Đương nhiên rồi, Thạch Tiểu Liễu mặt mày rạng rỡ đưa bánh bao qua. Lão bản ăn ngon thì lần sau lại ghé nhé. Kim lão bản ngân nga khúc nhạc, bưng đồ về. Tuy bây giờ đồ ăn đắt đỏ, nhưng nhà ông ta cũng buôn bán, bánh bao thịt vẫn có thể ăn được. Bên Ngụy Thanh Sơn cũng bận rộn, buổi sáng là lúc buôn bán đắt hàng nhất. Người nhà quê chê thịt đắt, nhưng trên trấn không thiếu người có tiền, đồ mặn vẫn phải ăn. Trên quầy thịt của Ngụy Thanh Sơn treo một cây trúc, trên đó treo đầy thỏ khô, gà khô, cả một dãy dài. Cửa hàng còn đặt lồng gà rừng, lồng thỏ rừng, đều 100 văn một con. Gà rừng bán chạy nhất, chẳng mấy chốc đã bán được 2 con. Thỏ cũng bán được 1 con. Ngụy Thanh Sơn vừa chặt thịt cho khách vừa bán thú rừng. Buôn bán cũng khá khẩm. Kim lão bản mang đồ về nhà. Vợ ông ta đang nấu cháo loãng. Kim lão bản đặt đồ lên bàn. Sáng nay đừng làm gì khác, hôm nay ăn bánh bao. Kim lão bản gọi nương và con ra ăn cơm, mỗi người một bát cháo loãng, thêm một cái bánh bao thịt to, ở giữa còn có một ống trúc đựng lòng non hầm nhừ. Kim nương tử cắn một miếng. Lão Kim, bánh bao hôm nay mua ở đâu vậy? Ngon hơn trước đây đấy. Cái tiệm mới thuê ở góc phố ấy. Phu phu người ta, một người bán thịt heo, một người bán bánh bao, cũng biết cách làm ăn đấy chứ. Đứa nhỏ ôm bánh bao gặm đến miệng đầy dầu mỡ. Cha, bánh bao ngon lắm, ngon thì mai cha lại mua cho con. 4 người mỗi người ăn một cái bánh bao thịt. Kim lão bản bưng bát húp một ngụm cháo trắng, thấy nhạt nhẽo lại gắp một đũa lòng non hầm, hương vị ngon ngoài sức tưởng tượng. Ông ta dùng đũa chỉ vào phần lòng non hầm. Mọi người nếm thử xem, tiệm mới mở này có bí quyết gì đó. Kim nương tử gắp một miếng ăn kèm cháo. Lão Kim, đây là gì vậy? Lòng lợn đấy, không ngờ lại làm ngon như vậy. Mà cũng không đắt, hết thảy chỉ có 6 văn thôi. Mặt kim nương tử nhăn lại, là lòng lợn sao? Nhà giàu ai mà ăn thứ này chứ? Thứ này chưa bao giờ lên bàn ăn nhà bà ta. Bà ta hơi khó chịu, nhưng lại thấy ngon, lại gắp thêm một miếng. Càng ăn càng thấy ngon. Thôi, mặc kệ nó là lòng lợn hay không, ngon là được rồi. Kim lão bản gắp cho con trai một miếng, cũng là đồ mặn mà. Nào con trai, ăn một miếng đi. Đứa nhỏ nhai chóp chép miệng. Một tiếng, cha, ngon. Kim lão thái thái cũng gắp một miếng, thấy vị cũng được, chỉ là hơi dai, liền gắp đậu nành bên trong ăn. Đậu nành mềm nhừ, vị rất ngon, mùi thơm của lòng non hầm thật sự quá nồng, Dần dần có người đến mua, bánh bao thịt cũng bán được một ít, nhưng bây giờ buôn bán ở đây không bằng ở chợ. Bên đó toàn là khách quen, nếu là trước đây, nồi lòng non hầm này đã bị dành hết từ lâu rồi. Phương thủy tử của tiệm vải mua rau về cũng ngửi thấy mùi thơm. Nhìn kỹ thì ra là tiệm hôm trước đến mua vải khai trương. Vị công tử hôm đó đang đứng trước quầy chặt thịt cho khách. Phương thủy tử đảo mắt, đi tới, Ngụy lão bản hôm nay khai trương à, chặt cho ta ít thịt. Phương thủy tử chỉ vào một miếng thịt bảo Ngụy Thanh Sơn chặt. Y bắt chuyện, tiệm bánh bao bên cạnh cũng là của nhà ngươi à, là của phu lang ta. Phương thủy tử nghe Thạch Tiểu Liễu giao hàng mới biết thứ hầm thơm phức kia hóa ra là lòng lợn. Y nhíu mày, vẻ mặt chê bai, còn tưởng là cái gì? Hóa ra là lòng lợn không ai ăn. Thạch Tiểu Liễu đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng lười để ý. Hừ, người ta muốn mua còn chưa mua được đâu. Ngụy Thanh Sơn chặt thịt xong, thấy hắn làm nhanh như vậy, y lại xách một con thỏ bảo Ngụy Thanh Sơn làm thịt giúp. Định nói thêm vài câu, kết quả người ta xách thỏ vào sân làm luôn rồi. Phương thủy tử hừ một tiếng, thấy Thạch Tiểu Liễu nhìn mình, y trừng mắt, nhìn cái gì? Thấy vị phu lang này tướng mạo tuấn tú, ăn mặc lại sang trọng, Phương thủy tử được Thạch Tiểu Liễu khen hai câu liền vui vẻ. Coi như ngươi có mắt nhìn, thấy tiệm vải đối diện không? Nhà ta đấy, bảo sao vị phu lang này lại hào phóng như vậy, mua thịt lại mua thỏ, mua thêm bánh bao thịt không? Về nhà đỡ phải nấu cơm, cho ta hai cái nếm thử. Vâng, Thạch Tiểu Liễu cười tủm tỉm gói bánh bao cho Phương thủy tử. Phương thủy tử tiện tay đặt vào giỏ rau, y đứng đợi ở cửa một lát, Ngụy Thanh Sơn đã mang thỏ ra. Phương thủy tử cười tươi đón lấy. Tay nghề của Ngụy lão bản thật tốt, làm nhanh thật đấy, phu lang ta làm đấy. Phương thủy tử cười gượng hai tiếng, xách đồ bỏ đi. Ngụy Thanh Sơn cố ý nói vậy, tên Phương thủy tử này luôn nhìn hắn bằng ánh mắt mờ ám, khiến hắn rất khó chịu. Nếu để tiểu phu lang của hắn hiểu lầm thì sao? Phương thủy tử về nhà liền đưa đồ cho nương Chu Đại. Trưa nay làm thịt thỏ đi. Y vừa về, nương Chu Đại đã dọn cơm lên bàn. Chu Đại và tiểu ngũ tử cũng ngồi vào bàn. Cả nhà đều đợi Phương thủy tử về ăn cơm. Bữa sáng chỉ có cháo trắng với rau muối. Phương thủy tử mua hai cái bánh bao tự mình ăn. Tiểu ngũ tử nhìn chằm chằm. Tiểu cha, con muốn ăn bánh bao. Không có, chỉ mua hai cái thôi. Chu Đại lấy tiền đồng đưa cho tiểu ngũ tử. Trên phố có một tiệm bánh bao mới mở, con ra đó mua hai cái về. Con và bà mỗi người một cái. Vâng, tiểu ngũ tử cầm tiền đồng vui vẻ chạy đi. Phương thủy tử liếc mắt, một đứa ca nhi, chiều chuộng như vậy làm gì? Không chịu khổ thì sao nên người được? Con nó muốn ăn thì cứ cho nó ăn đi. Buôn bán ngày đầu tiên không thể nói là tốt cũng không thể nói là xấu. Trải qua nạn đói, bây giờ đa số nhà nào cũng thiếu ăn. Nhà nghèo lấy đâu ra tiền mà ăn thịt. Một ngày trôi qua, nửa con heo của Ngụy Thanh Sơn bán được hơn một nửa. Không chỉ bán chậm hơn trước mà còn chậm hơn dự kiến. Lòng non hầm của Thạch Tiểu Liễu thì bán hết. Chỉ là ba lồng bánh bao Lâm Ngư hấp còn lại một nửa. Lâm Ngư hơi ngạc nhiên, sao lại còn nhiều vậy? Lâm Tiểu Mụ, bây giờ ít nhà chịu ăn thịt lắm. Thạch Tiểu Liễu dọn hàng. Tiểu Mụ, bánh bao này để lâu bị nguội, khó bán lắm. Cũng đúng, lúc đó ta cứ nghĩ xây lò ở trong sân cho rộng rãi. Ngụy Thanh Sơn cũng từ tiệm bên cạnh sang. Vậy thì đặt một cái lò than nhỏ và nồi nhỏ ở cửa để giữ ấm. Lâm Ngư hơi do dự. Vậy chẳng phải lại phải mua thêm một cái nồi sắt sao? Không sao, sớm muộn gì cũng phải mua. Lâm Ngư gật đầu, bánh bao chưa bán hết, ngày mai lại phải tiếp tục bán. Nhưng bánh bao để qua đêm, hình thức không còn đẹp mắt nữa. Hôm nay bán 7 văn một cái, ngày mai chỉ có thể bán 5 văn. giữ được vốn đã là may rồi. Lâm Ngư đếm tiền đồng đưa cho Thạch Tiểu Liễu. Thạch Tiểu Liễu cầm tiền, ngẩn người ra. Lâm Tiểu Mụ, nhiều quá vậy à? Thạch Tiểu Liễu đang cầm 30 đồng trên tay. Người ta làm công ở bến tàu cả ngày cũng không được nhiều như nó. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên khai trương. Buôn bán của Lâm Tiểu Mụ cũng không tốt lắm. Nó cứ cảm thấy hơi thiệt thòi. Cầm đi, nếu sau này buôn bán tốt hơn thì vẫn trả như vậy. Không thể vì buôn bán ế ẩm mà giảm công của ngươi được. Nguyệt tỷ cũng được như vậy. Không thể khác nhau được. Lâm Tiểu Mụ, nhưng mà nhiều quá. Bây giờ thuê người làm đâu cần nhiều tiền như vậy. Mười mấy văn đã có khối người tranh nhau làm rồi. Lâm Ngư gói mấy cái bánh bao bằng giấy, mang về cho đệ đệ muội muội ăn đi. Thạch Tiểu Liễu lắc đầu, chạy mất. Lâm Tiểu Mụ, con về trước nhé. Nó và nương hiện đang đi giặt quần áo thuê. Hai người một ngày cũng chỉ được mười mấy đồng, mỗi ngày chỉ đổi được một nắm gạo. Thạch Tiểu Liễu biết Lâm Tiểu Mụ thương nhà nó không đủ ăn nên mới cho nhiều tiền như vậy. Hơn nữa trưa nay nó còn ăn cơm ở nhà Lâm Tiểu Mụ. Ăn mì thịt sợi, no căng bụng. Thạch Tiểu Liễu cầm tiền chạy đến tiệm gạo mua gạo. 30 đồng mua được số gạo đủ cho 4 miệng ăn nhà nó. Cháo cũng có thể nấu đặc đến mức dựng đứng được đũa. Cả nhà có thể ăn no rồi. Hôm nay Thạch Tiểu Liễu đi làm không mang theo túi đựng gạo, liền dùng vạt áo đựng. Cảm nhận được gạo nặng trĩu trong vạt áo, nó mỉm cười, cẩn thận từng bước, sợ làm rơi dù chỉ một hạt gạo. Nương, nương, con về rồi, Tiểu Liễu về rồi. Trời sắp tối mà Ngô nương tử vẫn đang giặt quần áo ở trong sân. Thấy Thạch Tiểu Liễu về, hai đứa em vây quanh. Ca, Huy về rồi. Thạch Tiểu Liễu xòe vạt áo cho họ xem. Nương, xem con mua gạo này. Sao nhiều vậy? Lâm Tiểu Mụ cho con 30 đồng đấy. Ngô nương tử cũng không hỏi thêm nữa. Cho nhiều tiền công như vậy hoàn toàn là Lâm Ngư đang chiếu cố bọn họ. Thị cảm động vô cùng. Thị hỏi thăm tình hình buôn bán ngày đầu tiên của tiệm. Thạch Tiểu Liễu kể lại. Ngô nương tử lẩm bẩm, sẽ tốt lên thôi, sẽ tốt lên thôi. Thạch Tiểu Thụ kéo vạt áo Thạch Tiểu Liễu ngửi. Ca, trên người huynh có mùi thịt, thơm quá. Thạch Tiểu Thụ cứ tưởng mùi trên người nó là do bán bánh bao dính vào. Nó hít hít mũi ngửi thêm mấy cái để đỡ thèm. Thạch Tiểu Liễu gõ đầu Thạch Tiểu Thụ. Mũi chó à, đợi đấy. Thạch Tiểu Liễu đổ gạo vào vại, rồi từ trong ngực móc ra mấy cái bánh bao được gói bằng giấy. Mọi người xem, Thạch Tiểu Thụ và Thạch Tiểu Hoa nhảy quanh chân hắn. Là bánh bao thịt, Ngô nương tử thấy Thạch Tiểu Liễu còn mang bánh bao thịt về. Nụ cười trên mặt biến mất. Tiểu Liễu, con lấy đâu ra vậy? Nương yên tâm, là lúc sáng Lâm Tiểu Mụ cho con một cái ăn thử. Con ăn một ít rồi mang phần còn lại về. Ngô nương tử ư một tiếng. Thị sợ Thạch Tiểu Liễu đi làm không nhịn được thèm mà ăn vụng đồ của người ta. Làm việc cho người ta cho tốt vào. Ngụy lão bản và Lâm Phu Lang đều là người tốt. Con biết rồi nương, ngày mai con sẽ đến sớm hơn. Thạch Tiểu Liễu bẻ cái bánh bao thịt còn lại cho hai đứa em. Nó vào bếp nấu cháo. Buổi tối, Lâm Ngư trằn trọc không ngủ được. Nó rúc vào lòng Ngụy Thanh Sơn. Thanh Sơn, phải làm sao bây giờ? Buôn bán bánh bao của ta hình như không được tốt. Cứ bán như vậy e là không đủ tiền thuê nhà mất. Bây giờ mọi người đều tiết kiệm. Nếu là trước đây thì đã bán chạy rồi. Lâm Ngư cũng biết điều đó. Nhưng không thể giảm giá nữa. Giảm nữa thì cậu lỗ vốn mất. Trên trấn cái gì cũng tốn tiền. Cậu sốt ruột lắm. Lâm Ngư lẩm bẩm, giá mà bán rẻ hơn một chút thì tốt rồi. Đúng rồi, muốn bán rẻ hơn thì nguyên liệu phải rẻ hơn. Rẻ hơn sao? Ta thấy măng khô đệ làm cũng không khác gì bánh bao thịt. Lâm Ngư bừng tỉnh, chống tay lên ngực Ngụy Thanh Sơn ngồi dậy. Đúng rồi, ta có thể cho thêm rau vào bánh bao thịt mà. nhà mình còn măng khô, nấm hương, mộc nhĩ, nhiều lắm, hơn nữa còn không ít. Năm ngoái bọn họ lên núi hái được rất nhiều phơi khô. Còn mấy túi cơ, mà những thứ này lại không tốn tiền mua. Vốn định bán đi, bây giờ dùng luôn cũng được. Lâm Ngư càng nói càng thấy được. Hơn nữa bây giờ trên núi có rất nhiều rau dại. Chúng ta có thể trộn thêm rau dại vào, hoặc làm nhân chay luôn. Như vậy chúng ta có thể bán rẻ hơn. Lâm Ngư càng nói càng hào hứng. Chống tay lên ngực Ngụy Thanh Sơn suy nghĩ xem nên làm nhân bánh bao gì. Tóc Lâm Ngư buông xuống ngực Ngụy Thanh Sơn, khiến hắn thấy nhột nhạt trong lòng. Nằm xuống đi, cẩn thận cảm lạnh. Lâm Ngư bấy giờ mới lại nằm xuống, miệng vẫn lẩm bẩm về việc làm nhân bánh bao. Bánh bao thịt măng khô, bánh bao thịt nấm hương, bánh bao rau tề thái nấm mèo, bánh bao thịt dương xỉ, bánh bao thịt địa y. Lâm Ngư đọc một tràng tên bánh. Đa số đều là loại bánh mà các tiệm bánh bao khác không bán. Cậu vừa hay có thể thử bán, lại còn rẻ hơn nữa. Chỉ là bây giờ chúng ta ở trên trấn, rau dại khó kiếm quá. Tay Ngụy Thanh Sơn vuốt ve eo lưng tiểu phu lang. Ngày mai còn phải dậy sớm làm bánh bao nữa sao? Không làm nữa, hôm nay còn chưa bán hết. Ngụy Thanh Sơn bịt miệng tiểu phu lang đang lải nhải. Vậy ngày mai không cần dậy sớm nữa. Lâm Ngư ưm một tiếng, bị Ngụy Thanh Sơn ôm chặt trong lòng. Cậu ngoan ngoãn để Ngụy Thanh Sơn muốn làm gì thì làm, nhưng trong đầu vẫn nghĩ về chuyện tiệm bánh bao của mình. Ngụy Thanh Sơn hơi bất mãn, dùng sức mạnh hơn, gọi tướng công đi. Lâm Ngư không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác nữa, bị Ngụy Thanh Sơn lôi kéo nghịch ngợm. Sáng hôm sau, khi Thạch Tiểu Liễu đến, Lâm Ngư vẫn chưa tỉnh. Ngụy Thanh Sơn không gọi cậu dậy. Mấy hôm nay tiểu phu lang của hắn bận bịu đủ thứ, cũng chẳng được ngủ yên giấc. Hôm nay không có việc gì, cứ để cậu ngủ thêm chút nữa. Thạch Tiểu Liễu đến không thấy Lâm Ngư liền hỏi. Ngụy Thanh Sơn mặt không đổi sắc đáp. Tối qua y thêu cờ xí muộn quá, hôm nay chưa dậy. Thạch Tiểu Liễu còn nhỏ, không hiểu gì cả, liền nhanh nhẹn nhóm lửa, hâm nóng bánh bao. Ngụy lão bản nói hôm nay bán bánh bao với giá 5 văn một cái. Cách chương.